Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Phổ Nhị. Hàn huyên một hồi, cơm nước liền chuẩn bị kỹ càng, vừa nhìn đầy bàn mỹ thực, Trình An Dũng bọn họ không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Đại gia vào chỗ ngồi sau khi, thoáng khách khí vài câu, liền cầm lấy chiếc đũa, nhanh chóng đưa về phía trước mặt mâm. Đại quân mang đến đồ ăn chín tuy nhiều, nhưng vừa đến mùi vị được. Mặt khác, xem Trình An Dũng bọn họ bình thường trên căn bản đều sẽ không mua. Mạnh Tử Đào vừa cầm lấy chiếc đũa, liền nhìn thấy trước mắt cũng chỉ còn sót lại chiếc đũa cái bóng. Đại gia căn bản dừng không được miệng, quá một lúc lâu mới khôi phục bình thường. Cũng may bởi số lượng lớn, chưa từng xuất hiện cái gì cục diện lúng túng. Coi như vậy. Chờ đại gia dừng lại miệng, cũng dù sao cũng hơi thật không tiện. Uống một hồi rượu, trên bàn cơm bầu không khí lại náo nhiệt lên. Trình Đắc Vượng cười hỏi, Mạnh lão bản, không biết ngươi làm chính là phương diện nào chuyện làm ăn? Có cơ hội hay không đến chúng ta bên này đầu tư a? Mạnh Tử Đào cười nói, ta làm chính là đồ cổ phương diện chuyện làm ăn. Đầu tư phỏng chừng đừng đùa. Có điều nếu như các ngươi có cái gì tổ tiên lưu lại đồ vật, cũng có thể cho ta lấy tới xem một chút. Nói không chắc liền có thể bán cái trước giá tiền cao. Mạnh Tử Đào trả lời, để mọi người đều sửng sốt thần. Quá nửa ngày, mới phục hồi tinh thần lại. Trình Đắc Vượng kinh ngạc nói, Mạnh lão bản, ngươi là thu đồ cũ. Mạnh Tử Đào cười nói, được rồi đương nhiên thu. Có điều ta có cửa hàng đồ cổ. Bình thường cũng không thế nào đi ở nông thôn thu hàng. Trình Đắc Vượng chợt nói. Hả, rõ ràng, lại như trong TV nói. Cửa hàng đồ cổ trưởng quỹ. Mạnh Tử Đào gật đầu biểu thị chính xác. Trình Đắc Vượng suy nghĩ một chút. Hỏi, Mạnh lão bản, để hỏi khả năng không quá thích hợp vấn đề. Các ngươi nghề này rất kiếm tiền sao? Mạnh Tử Đào nói. Này nói như thế nào đây? Chủ yếu hay là muốn xem cá nhân nhãn lực cùng vận khí đi. Nếu như nhãn lực được, số may, vậy khẳng định có thể kiếm tiền. Nếu không, nói không chắc đánh mắt liền mất hết vốn liếng. Tạ Quốc Trung tiếp lời. Thúc, ngài nghĩ như thế nào đến hỏi vấn đề này? Sẽ không là trên tay có bảo bối gì chứ? Trình Đắc Vượng xì cười một tiếng. Trên tay ta nào có cái gì bảo bối? Đừng nói ta. Chỉ chúng ta thôn cái này cùng dáng vẻ. Nào có vật gì tốt a? Liền nói năm ngoái đi. Thì có cái thu đồ cũ đến chúng ta trong thôn đến. Kết quả là thu rồi mấy cái đồng nát sắt vụn. Có điều, hắn lúc đi nói với ta. Để ta thấy cái gì tốt một chút đồ vật. Liền gọi điện thoại cho hắn. Hắn gặp cho ta thù lao tương ứng. Nói thực sự, ta liền cái gì là thứ tốt cũng không biết. Nào có bản lãnh kia kiếm lời cái này tiền. Nói đến đây, hắn cười ha hả hỏi. Mạnh lão bản, ta nghĩ thỉnh giáo một chút. Các ngươi nghề này thứ tốt đều là chỉ cái gì a? Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động. Nói, chúng ta nghề này đồ vật chủng loại đa dạng. Nói thí dụ như đồ sứ, ngọc khí, thư họa, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào chính giới thiệu đồ cổ có liên quan chủng loại. Trình Đắc Vượng đột nhiên lên tiếng ngắt lời nói. Mạnh lão bản, người mới vừa nói, lão lá trà cũng đáng tiền. Mạnh Tử Đào trả lời. Đúng, thông thường mà nói, phổ nhị trà càng trần càng thơm. Có điều, phổ nhị trà lên men quá trình, chủ yếu là vi sinh vật tác dụng, mà loại này vi rượu mà đặc sắc biến hóa, cũng là cần điều kiện mới có thể hoàn thành. Nói tóm lại, phổ nhị trà ở thu gom trong quá trình phải có tốt phẩm chất biến hóa. Nhất định phải có thích hợp nhiệt độ, độ ẩm, dưỡng phân. Đồng thời, muốn thông khí, thông gió, phòng ngừa ánh mặt trời bắn thẳng đến. Nếu không, không phải đã sinh ra môi biến, chính là được ô nhiễm biến chất. Nói đến đây, hắn liền hỏi, người đó là có năm xưa phổ nhị sao? Trình Đắc Vượng nói rằng, ta cũng không biết có phải là ngươi nói phổ nhị, đóng gói chính là loại kia bánh bột ngô như thế, từng khối từng khối, lúc trước nghe người ta nói, thật giống xác thực có thể tồn không ít thời gian đều sẽ không xấu. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Cái kia nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên đúng là Phổ Nhị. Trình Đắc Vượng hỏi, cái kia nếu như đúng là Phổ Nhị, có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào nói, cái này có thể không nhất định, muốn xem niên đại còn có chất lượng. Tháng trước có một hồi kinh thành buổi đấu giá, bán đấu giá quá 80 trước đây tiền lớn kính xương hào tròn trà. Nhấc lên 7 bính, giá sau cùng là hơn 1 triệu. Ồ, chờ chút, người nói hơn 1 triệu. Mạnh lão bản, người không có lầm chứ? Trình Đắc Vượng gật gật đầu, lập tức phản ứng lại. Trên mặt lộ ra dại ra vẻ mặt, mà biểu tình của những người khác cũng gần như. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Buổi đấu giá giá sau cùng tuy rằng quý một chút, có điều cơ bản vẫn có thể phản ứng giá thị trường. Liền nói bình thường, nếu như là ngang nhau phẩm chất Phổ Nhị, 70, 80 vạn vẫn là có thể. Trình Đắc Vượng ngẩn người, trực tiếp đứng dậy, vừa nói một bên đi ra ngoài cửa. Không được, ta phải trở về nhìn, nhà ta cái kia lá trà thế nào rồi. Tiếng nói còn xa sút dưới, hắn cũng sắp bộ đi ra ngoài cửa. Trình Đắc Vượng vừa rời đi, Tạ Quốc Trung vẫn là có vẻ hơi khó mà tin nổi. Hỏi, Mạnh lão bản, cái kia lá trà thật sự có như vậy đáng giá? Mạnh Tử Đào nói rằng, vật này nói như thế nào đây? Người muốn lấy chúng ta người bình thường ánh mắt đến xem. Cũng chính là dùng để giải khát dùng. Đương nhiên cũng không thể trị nhiều tiền như vậy. Nhưng ở trà đạo cùng với thu gom phương diện tới nói, vậy khẳng định liền không giống nhau. Vừa đến Phổ Nhị vật này càng trần vị càng tốt. Ở một phương diện khác cũng là vật lấy hy vì là quý. Người muốn a, lá trà vật này có thể có bao nhiêu có thể tồn hơn 80 năm. Mà trong đó lại có bao nhiêu thiếu là phẩm chất xuất sắc đây. Tạ Quốc Trung cười ha ha. Đến là cái này lý. Sau đó, Tạ Quốc Trung hỏi mấy cái đồ cổ phương diện vấn đề. Có điều, đại thể đều là trên thị trường nghe sai đồn bậy sự tình. Mạnh Tử Đào cũng kiên nhẫn làm giải đáp. Sau một chốc, Trình Đắc Vượng hai tay mang theo đồ vật đi trở về. Mặt sau còn theo một cái ngoài 30 nam tử. Giới thiệu nói là con trai của Trình Đắc Vượng. Trên tay hắn cũng mang theo hai đề lá trà. Trình Đắc Vượng có chút vội vã không nhịn nổi hỏi. Mạnh lão bản, phiền phức ngươi cho nhìn. Những này lá trà có phải là ngươi nói Phổ Nhị a? Mạnh Tử Đào đi lên trước, cẩn thận mở ra đóng gói giám định một hồi. Phát hiện trong đó hai đề đã mốc meo. Mặt khác hai đề xem ra hoàn hảo. Nghe thấy một hồi mùi vị cũng khá là bình thường. Mạnh lão bản, này lá trà thế nào? Mạnh Tử Đào đứng dậy, nói, này trà là niên đại 80 nào sẽ, vẫn tính thông thường Phổ Nhị trà, nên thật nhiều địa phương đều có bán. Đúng đúng đúng, phụ thân ta cũng là nói như vậy. Nói đến đây, Trình Đắc Vượng phản ứng lại, nói, có phải là không đáng giá mấy đồng tiền a? Mạnh Tử Đào cười nói, này đến không phải, chẳng qua là ban đầu so với khá thường gặp, sắp tới 30 năm qua, loại trà này đã khá là ít ỏi. Đến hiện tại, giá trị vẫn là không thấp. Trình Đắc Vượng ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, cái kia có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào hướng về Tạ Quốc Trung bọn họ gật đầu ra hiệu. Tiếp theo liền mang theo Trình Đắc Vượng phụ tử đến qua một bên. Nói, người này bốn đề Phổ Nhị trà, hai đề đã vô dụng, còn lại này hai đề bởi vì loại trà này đo còn đủ. Vì lẽ đó giá cả cũng không cao. Ta cho các ngươi một cái thực giá, 11.000 đề, nếu như các ngươi cảm thấy không hài lòng, có thể tự mình đi tuân giới. Trình Đắc Vượng trong ánh mắt đã tràn ngập vui sướng, hiển nhiên đối với cái giá này rất hài lòng. Có điều, chưa kịp hắn mở miệng, con trai của hắn liền xuất hỏi trước, giá cả không thể lại cao hơn một chút sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, cái giá này ta cơ vốn là giúp các ngươi mang một hồi. Bình thường ta cũng không thể đưa ra như vậy giá cả. Vẫn là câu nói kia, nếu như các ngươi cảm thấy không hài lòng, có thể đi tìm người quen, hoặc là bắt được cửa hàng đồ cổ tuân giới. Trình Đắc Vượng trừng Nhi Tử một chút, quở trách nói, ngươi người này làm sao như thế không biết phân biệt đây? Nếu như thật muốn chiếm chúng ta tiện nghi, mới vừa nói cái gì thật tình? Hơn nữa trực tiếp mở cái mấy trăm hơn 1.000 đồng tiền. Người lão tử ta cũng đã rất cao hứng. Nói đến đây, hắn hơi ngượng ngùng mà nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh lão bản, thực sự là xin lỗi a. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Chúng ta ở thương nói thương. Hơn nữa ta người này cũng không phải thánh nhân. Nên tiền kiếm được vẫn là gặp kiếm lời. Ngươi lời này thực sự. Đến lượt ta cũng là như vậy. Trình Đắc Vượng cười ha ha. Tiếp theo trà sát tay. Nói, tiền này lúc nào có thể phó a? Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi muốn chuyển khoản vẫn là tiền mặt. Tiền mặt, tiền mặt là được. Trình Đắc Vượng liền vội vàng nói. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào từ trong bao lấy ra 2 vạn đồng tiền đưa cho Trình Đắc Vượng. Cũng để hắn viết một tấm biên lai. Xem trong tay gấp đôi đỏ phừng phừng tiền mặt. Trình Đắc Vượng hai cha con được kêu là cái Mỹ a. Trình Đắc Vượng đếm nhiều lần. Mới để Nhi Tử đem tiền lấy về. Chính mình thì lại lôi kéo Mạnh Tử Đào đến trước bàn cơm. Một bên hướng về Mạnh Tử Đào kính 3 chén rượu. Tạ Quốc Trung bọn họ tuy rằng không biết vừa nãy Mạnh Tử Đào bỏ ra bao nhiêu tiền mua lại những người lá trà. Nhưng liền Trình Đắc Vượng thái độ, tiền số lượng cũng không phải số ít. Điều này làm cho bọn họ đều không ngừng hâm mộ. Có điều, đây là Trình Đắc Vượng vận khí. Bọn họ cũng ước ao không được. Một bữa rượu uống hơn 2 giờ. Đón lấy, Mạnh Tử Đào bọn họ hãy cùng Trình An Dũng tố cáo từ. Theo say lướt khướt Trình Đắc Vượng đồng thời trở về nhà hắn. Trình Đắc Vượng nhà điều kiện so với Trình An Dũng tới nói. Nhất định phải khá hơn một chút. Nhưng lấy nhà tới nói, ngoại trừ diện tích ở ngoài, khác biệt cũng không phải quá to lớn. Đến nhà, Trình Đắc Vượng đầu tiên là cùng Mạnh Tử Đào giới thiệu một nhà gia trẻ. Sau khi, liền cho Mạnh Tử Đào bọn họ sắp xếp gian phòng nghỉ ngơi. Mạnh Tử Đào không có đính giường quen thuộc, vui sướng mà ngủ một giấc. Có điều, hắn mới vừa từ trong phòng đi ra, hướng về ngoài cửa vừa nhìn, liền bị sợ hết hồn. Chỉ thấy cửa ngồi hơn 10 thôn dân. Trên tay những người này hoặc nhiều hoặc ít đều nắm một vài thứ. Lúc này chính châu đầu ghé tai địa đàm luận cái gì? Tình cảnh này, để vừa rời giường Mạnh Tử Đào nghĩ thầm mơ hồ. Vội vã tìm cách đó không xa Trình Đắc Vượng dò hỏi là xảy ra chuyện gì. Trình Đắc Vượng có vẻ rất thật không tiện. Xoa xoa tay nói rằng, Mạnh lão bản, thực sự là xin lỗi a. Ngày hôm qua con trai của ta lúc trở về, vừa vặn có thân thích ở. Hắn cái này miệng rộng môn đem sự tình lan truyền đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào hỏi, người không phải nói, trước đây cũng đã tới thu đồ cũ, cũng không có thu bao nhiêu. Làm sao trong tay bọn họ còn có đồ vật đây? Trình Đắc Vượng nói, này còn không phải tiền náo động đến mà. Cái này, Mạnh lão bản. Không biết ngươi có nguyện ý hay không giúp bọn họ nhìn. Nếu như không được, ta liền đem bọn họ đuổi đi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Vậy thì không cần. Có điều ta có 2 cái điều kiện. Trình Đắc Vượng nói rằng. Điều kiện gì? Ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được khẳng định tận lực. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.